Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Huyết Ngải Rắn Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh, tập số 9. Ni im lặng suy nghĩ. Cô sâu chuỗi lại tất cả sự việc từ khi mình đến đây và đã chứng kiến. Cô xoay người hỏi bà Mỹ. Cháu nhận thấy nạn nhân có điểm chung. Điểm chung như thế nào thì thầy và mọi người biết rõ rồi. Đó là do rắn cắn gây ra và chỉ tấn công ở mắt thôi. Chẳng hay nhà bác có quan hệ gì với nhà cô gái tên Hồng kia hay không? Cô gái cháu và sư phụ đã cứu hôm tới đây đó, cô ấy cũng bị móc mắt như vậy. Bà Mỹ ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, lật đật lấy điện thoại ra, truy cập vào trang cá nhân của cô cháu gái, cho hỏi: có phải con bé này hay không? Nó là cháu chồng của tôi, con của anh ba đó. Đúng rồi, là cô ấy đó. Hôm đó cô ấy bị thương khá nặng, còn trúng ngải trắng người ta yểm nữa. Nếu mà không được sư phụ cháu cứu, e là chỉ cầm cự được vài ngày thôi. Con bé chết rồi, mới đây thôi. Nó là đứa ngoan hiền, vậy mà ông trời không thương nó. Tội nghiệp lắm, cả nhà ai cũng sốc khi con bé ra đi ở tuổi đời như vậy. Thầy Quý nhấn mạnh tay xuống lòng ngực của ông Hào, dùng chiếc đũa cạy miệng ông ấy ra. Nhấn thêm vài nhịp thì bất ngờ miệng ông ấy học ra một nùi gì đó nhấp nháp hôi hám, khiến cho những người đứng xung quanh phải chạy ra. Thầy lấy chiếc đũa khều lên một bộ da rắn dài lòng thòng trong đó, giơ lên cao mà lắc đầu. Thế này chẳng trách, xong gì nổi chứ. Bụng ông ấy bị da rắn bám chặt, mọc thành rễ rồi. Đây là hậu quả của việc trúng ngải quá lâu mà không tìm thầy gỡ đó. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Thầy ơi, cứu nhà tôi với. Hai đứa con tôi nó còn chưa kịp lấy vợ, còn cả tương lai phía trước nữa thầy à. Tôi sẽ giải ngải. Còn đưa ông ấy đi hỏa táng đi, đừng có chung. Hoặc nếu có chôn thì xây mộ kiên cố luôn, mãi mãi đừng bao giờ cải táng. Bởi độc tố trong người ông ấy, chôn trong lòng đất lâu ngày sẽ ngấm cả vào đất, khi sang cát vô tình lại trúng độc rồi. Thầy Quý đưa cho bà Mỹ 6 lá bùa, mỗi người đeo một lá bên người. 3 lá còn lại thì đốt lấy tro để uống. Làm như vậy sẽ không bị ma trắng tấn công, mà còn phòng được những cô hồn đeo bám. Thầy Tư sẽ cho họ thuốc để xông giải vận đen, xua tan đi âm khí đang bao trùm khắp căn nhà. Phú từ trên lầu đi xuống, trên người anh mặc một bộ đồ tang trắng toát, khuôn mặt đờ đẫn không thèm nhìn ai, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía xa xăm. Bà Mỹ thấy con hành xử hơi lạ, có khách mà không thấy Phú chào hỏi, khác xa với tác phong và tính cách của anh thường ngày, liền gọi con trai. Phú à, con đi đâu đó? Nhà có khách sao không chào? Lớn rồi còn để mẹ phải nhắc cái chuyện này hay sao? Phú đứng im không nói, cũng không quay người lại. Bà Mỹ định tiếp tục la con trai thì thầy Quý ngăn cản. Đừng trách cậu ấy, cậu ấy bị trúng tà rồi, để tôi giúp cho. Rồi thầy vận công ép Phú ngồi khoanh chân dưới đất, dùng máu của mình vẽ chữ bùa lên trán anh, miệng lầm trầm câu chú. Người Phú trung lên bần bật, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Trong lúc thầy Quý giải ngải cho anh, thầy Tư sai người đi chuẩn bị trứng gà, lá ngải, muối hộp, trứng gà đem luộc, lá ngải và muối rang lên cho nóng. Chờ thầy Quý làm xong, họ cởi áo Phú ra, cho anh nằm xuống manh chiếu, lăn trứng gà khắp lưng. Nghe đâu phải làm như vậy tới 3 ngày liên tục, ngải trong người mới sổ ra hết. Cuối cùng là bỏ muối và lá ngải đã rang còn nóng bọc vào mảnh vải chườm khắp cơ thể, giống như các cụ thuở xưa hay rang cám để đánh gió. Mỗi tối tắm nước trụ xông lá bưởi một lần, giúp cơ thể nhẹ nhàng, đầu óc thanh tịnh. Giúp Phú giải ngải xong, trán của thầy Quý cũng vã mồ hôi, cũng đứng lên hoa mắt xém ngã đi. Ni chạy tới đỡ sư phụ, cô nhanh miệng hỏi: Sư phụ, người ổn chưa? Ta không sao đâu. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi. Không ngờ loại tà ngải này quá mạnh, làm ta thuyên giảm sức lực khá nhiều đó. Dạ, xong việc rồi. Để con đưa thầy về nghỉ ngơi nha. Thầy Tư dặn dò bà Mỹ rất kỹ về cách chăm sóc cho Phú. Mấy ngày này tốt nhất là cho Phú ăn chay. Đợi khi nào ngải trong người sổ ra hết thì có thể dùng thức ăn mặn. Bà Mỹ trưng trưng nước mắt nói lời cảm ơn, cảm kích vô cùng trước sự giúp đỡ của họ. Mặc dù không quen biết trước đó, nhưng sẵn sàng ra tay cứu giúp khi thấy người gặp nạn. Lại nói Điệp về nhà chịu tang bố chồng. Cô đâu biết lần đi này sẽ lạnh ít dữ nhiều. Bà Thúy đứng trông theo con gái cho tới khi khuất bóng mới chịu quay vào nhà. Chẳng hiểu sao nụ cười nhẹ của Điệp khi chia tay cứ làm bà ám ảnh mãi trong lòng. Sâu trong tâm, bà luôn mong con gái của mình một đời bình yên hạnh phúc. Cô bắt taxi đi được nửa đường thì có một chiếc xe hơi áp sát xe của Điệp vào lề đường. Một người lạ bước xuống, giọng kính cận nói với cô. Cô chủ à, bà chủ kêu chúng tôi đến đón cô. Sắp đến giờ đưa ông chủ đi rồi, chồng trễ sẽ không kịp. Mấy anh là ai? Tôi đâu có quen mấy anh. Để chứng minh lời nói của hắn, hắn gọi điện cho bà Kim rồi đưa máy cho Điệp nghe. Đầu dây bên kia, giọng bà Kim đầy đau khổ vọng lại, kèm theo tiếng khóc sụt sùi. Con à, về nhanh đi con. Về nhìn mặt ba lần cuối, để ba con được gặp đứa cháu đích tôn duy nhất thêm một lần nữa. Như vậy ông ấy mới có thể ra đi thanh thản. Điệp dạ một tiếng rồi trả máy cho người kia. Cô thanh toán tiền xe xong, leo lên chiếc xe đang đợi sẵn đó. Đây không phải là xe nhà cô. Tất cả mọi thứ vây quanh cô đều quá xa lạ. Tự dưng tim cô đập lên thình thịch, chân tay run rẩy khi bắt gặp ánh mắt gian ác của tên tài xế. Qua chiếc gương trước mặt hắn, hắn đang nhìn cô chăm chăm. Khi chiếc xe rẽ vào một con đường đất, xung quanh vắng vẻ, không có nổi một nhà dân, Điệp mới hoang mang hỏi. Ủa, nhà tôi đi hướng kia, mấy anh đi nhầm đường rồi. Nhầm là nhầm thế nào hả cô chú? Bà chủ đặc biệt căn dặn chúng tôi đưa cô tới một nơi an toàn, chăm sóc đặc biệt. Cô yên tâm đi, ngồi cho chắc. Điệp nghi ngờ lời nói của hắn, gạt nỗi sợ sang một bên. Cô bình tĩnh trả lời. Vậy để tôi báo cho chồng tôi một tiếng, kẻo anh ấy lo lắng. Vừa nói, cô vừa móc điện thoại ra gọi cho Phát. Chẳng may bị gã ngồi bên cạnh giật phăng chiếc điện thoại trên tay, kéo cửa kính ném mạnh sang bên ven đường. Hắn hừ lạnh một tiếng cho hăm dọa. Bây giờ muốn sống thì im miệng ngồi im đi, còn kiếm cớ gây sự thì đừng có trách bọn này nặng tay. Kể cả cô của bọn này cũng không có ngán đâu. Mấy người là ai? Làm ơn thả tôi xuống đi, tha cho hai mẹ con tôi đi mà. Tha sao? Cô cậu xin nhầm người rồi. Nếu muốn xin thì xin mẹ chồng của cô. Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của bà ấy thôi. Dứt lời, hắn lấy băng keo dán lên miệng của Điệp, bắt chéo hai tay cột chặt lại. Nước mắt cô lạ chả rơi ra. Bây giờ người cô nghĩ đến nhiều nhất là Phát và mẹ. Không biết mình còn toàn mạng để quay về đoàn tụ với họ hay là không. Cô hiểu, một khi đã rơi vào tay bọn này thì tính mạng của hai mẹ con cô chỉ đếm được trên từng ngày. Cô ú ớ trong miệng. Anh Phát, mẹ ơi. Chiếc xe dừng rời xa thành phố, mang cô đi không biết về chân trời nào. Hơn một giờ chiều, nắng chiếu xuống khu vườn xanh ngát, rợp bóng hoa. Nam đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý, anh mới lặng lẽ rời khỏi đám đông quay về phòng. Vừa bước vào bên trong, điện thoại đã đổ chuông. Nam bấm nút nghe. Có chuyện gì? Anh mau nói đi. Bên kia là giọng của một người đàn ông nói vọng tới. Ông chủ à, chúng ta thất bại rồi. Khi chúng tôi đến, cô ấy đã được đón đi. Vẫn là chậm một bước rồi. Nam nổi điên lên, quát mắng trong điện thoại. mặt anh đỏ lên như gấc. Anh nói cái gì? Hai mẹ con cô ấy bị người ta đón đi rồi sao? Mẹ anh ơi, các anh có biết mình đang nói cái quái gì không? Đi ngay, tìm họ về đây cho tôi bằng bất cứ giá nào. Nếu không thì đừng hòng lấy được một xu của tôi. Dạ dạ, em biết rồi. Em truy tìm chiếc xe đó ngay bây giờ. Chết tiệt mà. Nam cằn nhằn rồi cướp máy. Trang bất ngờ đứng đằng sau vỗ vai Nam hỏi, không biết cô ta có nghe được hết những lời Nam vừa nói với người kia hay không. Nè, anh làm gì đây? Nam giật bắn người, nhìn Trang bằng ánh mắt bối rối. Nam cười gượng khi nghe Trang hỏi. Anh đang tự hỏi không biết Trang đứng sau lưng lâu hay chưa, đã nghe thấy được những gì. Rất nhanh, Nam lấy lại bình tĩnh rồi nói với cô. Không có gì, chỉ là một khách hàng ôm tiền cọc bỏ trốn. Anh cho người tới gặp vợ con của anh ta hộ cho ra lẽ. Lại tới chậm một bước rồi. Hắn đã kịp đưa vợ con của mình cao chạy xa bay rồi. Trang thở dài, thương chồng mình biết lo làm ăn, về nhà còn chạy ngược chạy xuôi lo công việc trong gia đình. Điều đó càng làm cho cô thêm yêu và quý trọng Nam nhiều hơn. Thôi anh đừng có buồn, em tin trên đời này có luật nhân quả mà. Nam quay đi, anh nhếch môi cười. Đến bây giờ mà cô ta còn nói ra được mấy câu đó, chứng tỏ cô không hề hay biết gì về những việc làm xấu xa của gia đình cô và đối với hai mẹ con anh. Nam quay đầu lại. Anh không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh ổn thật chứ, có cần em giúp gì không? Nam lắc đầu, kéo Trang xuống dưới nhà xem có việc gì cần giúp hay không. Cô không hề hay biết rằng trong đầu Nam lúc này đang ấp ủ những âm mưu gì. Bà Kim thấy hai người xuống thì càng khóc lớn hơn, như để che đậy đi tội lỗi của mình. Người đời có câu, yêu hoa thì thương bệnh, thương con thì xót cháu. Phát đã được bác sĩ kết luận sẽ vô sinh do bị thương khá nặng ở bộ phận sinh dục. Đồng thời anh sẽ không bao giờ có cơ hội làm cha thêm lần nào nữa. Đứa con trong bụng của Điệp là duy nhất, là đứa cháu đích tôn của nhà họ Đàm. Vậy mà bà ấy không thương con đã đành, nay đến cả cháu nội của mình cũng không thương tiếc. Bà ta quả là một người đàn bà máu lạnh mà. Xin mẹ bớt đau buồn, để ba con ra đi thanh thản. Câu nói của Nam chạm vào nỗi đau ấy. Nghe xong, bà Kim lại được đà khóc nức nở lên. Tay giơ lên cao, đập xuống quan tài thầm thụp. Tiếng khóc như xé lòng ra, khiến cho những người chứng kiến không khỏi đau thương, đồng cảm với nỗi đau mà bà ta đang phải chịu. Nè, nhanh lên, gọi cho con Điệp đi. Sắp đến giờ cũng cầu siêu rồi, mà sao con nhỏ chưa về nữa? Còn nữa, chú thím con, cả hai đứa em bên đó, tại sao họ hay tin ba con mất mà không sang đưa tiễn vậy? Trang nghĩ mẹ mình vì quá đau buồn mà quên rằng chú Hào cũng vừa mất đêm qua. Chỉ là khác giờ và địa điểm với bố cô mà thôi. Cô vỗ vai an ủi. Mẹ, chú con cũng vừa mất đêm qua, thím với hai em phải lại lo hậu sự cho chú chứ, làm sao qua đây được. Chắc thím cũng đau lòng khi chú ra đi không có kém gì mẹ đâu. Bà Kim mới sực nhớ ra mấy tiếng trước đúng là Phú đã gọi điện báo tin dữ này cho mình biết. Bà ấy gào lên trách ông trời vô tình lần lượt cướp đi người thân bên cạnh mình. Một lúc sau, bà Kim kiệt sức, cơ thể từ từ đổ gục trên quan tài của chồng, hai mắt nhắm nghiền, thì thoảng vẫn cứ nấc lên. Để đưa mẹ về phòng, em ở đây tiếp khách đi. Trang vâng dạ. Nam và con Nhàn dìu bà Kim lên phòng nằm nghỉ. Lúc vừa đi tới chân cầu thang thì gặp ngay bà Lạnh đi tới. Mặt của bà ấy lạnh tanh không chút cảm xúc, cổ họng phát ra tiếng thở khẹt khẹt, giống như âm thanh của chiếc máy cassette bị rè. Bà ấy nhìn chằm chằm vào bà Kim, chỉ tay vào mặt mà nói: ác quỷ, ác quỷ. Do bà Kim đang ngất xỉu nên không cảm nhận được câu nói đó của bà Lạnh. Thi thoảng cặp mắt bà Kim nhăn nhó, giống như bà ta đang giả vờ ngất đi vậy. Mấy hôm nay Nam thấy thái độ của bà Lành rất lạ, hành động hơi cổ quái, nấu ăn bữa nhạt bữa mặn, có khi cơm sống, đồ ăn thì khác. Có bữa bà ấy vừa dọn đồ ăn lên bàn đã nghe mùi thiêu bốc lên. Những bữa ăn dạo gần đây Nam không còn dám động đũa nữa. Nhỏ nhàng bực mình cằn nhằn: "Bà kỳ quá à, bà chủ bị như vậy rồi mà còn trù éo nữa. Cẩn thận bà chủ tỉnh lại cho bà nghỉ việc luôn đó." Nó quay sang Nam nói: "Mình dìu bà chủ về phòng thôi cậu Nam, cứ mặc kệ bà ấy đi." Khách đến ngày một đông, một năm đi dự tới mấy đám tang của một gia đình nên ai cũng tò mò. Họ bàn tán trĩ tai nhau, không biết tổ tiên nhà họ Đàm ăn ở ra sao mà bây giờ con cháu phải gánh lấy nghiệp. Điều họ thấy lạ ở đây là một người mê tín như bà Kim chứng kiến người thân chết liên tục như vậy mà không chịu đi xem thầy. Dĩ nhiên câu hỏi đó họ không bao giờ tìm được câu trả lời, bởi vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình mà thôi. Buổi tối lão Kha mới đến, bà Kim cũng tỉnh giấc. Trong bộ dạng già nua, làn da nhăn nheo sạm đen, cùng mái tóc đốm bạc gần hết của ông ta, xém chút nhận không ra. Sức khỏe có vẻ giảm sút hẳn đi, bước chân chậm chạp, đôi bàn tay trung trung, lâu lâu lại ngước mặt lên cao nứt cục mấy cái. Những lúc như vậy mắt ông ta cứ trắng giả lên, dường như nó không có lòng tự. Bà Kim thấy lạ thì hỏi dò: "Thầy bị làm sao vậy?" "Mới ít hôm không gặp mà trông già yếu đi nhiều đó. Bộ thầy đau ốm ở đâu hay sao?" "Tôi không sao." Lão ta đi xem cái xác của ông Hào một lượt, nhìn rất kỹ vào bên trong, đặc biệt là vết thương trên cổ. Đột nhiên lão ta thốt lên: "Quỷ, là cô ta giết đó." "Thầy nói cái gì? Ai bị quỷ giết?" "Chồng bà, không phải tự chưng bà chết đâu, là do con quỷ kia làm ra đó." Lời ông ta vừa dứt, đột nhiên bóng đèn trong nhà chớp nháy liên tục, phát ra những tiếng lách tách trong đêm. Có vài bóng ngoài sân còn cháy đen nổ tung. Những người đứng đó hoảng sợ xin phép gia chủ ra về. Chớp mắt một cái, toàn bộ bóng đèn trong nhà bà Kim đồng loạt tắt ngấm đi. Màn đêm lúc này bao phủ kín lấy không gian đặc quánh. Mùi nhang trầm ngào ngạt cũng không át nổi cái mùi hôi thối từ đâu đó bay lại, quẩn quanh trong khoang mũi. "Mau đi xem điện đốm nó bị sao vậy? Cần thiết thì kêu điện lực tới sửa, nhanh đi con." Bà Kim hối thúc, Nam lại vội vã chạy đi, mò mẫm tìm điện thoại, tìm đèn pin. Những lúc cần chúng thì lại cứ tìm hoài không thấy đâu. Trời đang quang đẳng, trăng sáng vằng vặc, vậy mà chỉ một cơn gió lớn, mây đen tự dưng ở đâu kéo đến ồ ạt, che khuất cả ánh trăng trên bầu trời, càng làm cho khung cảnh thêm âm u ma mị. "Nè, thấy đèn pin chưa con?" "Dạ, con chưa thấy nữa." "Nhanh lên đi, đang là lúc nào mà cướp điện giờ này, xui xẻo thật chứ." Con Nhạn vốn sợ màn đêm lại yếu bóng vía, nó nhảy phốc vòng ra sau lưng bà Kim, nép sát sau tấm lưng của bà ta. Ngay sau khi mấy cái bóng đèn bị nổ, mắt đảo tứ phía như đang thám thính một thứ gì đó rất ghê rợn mà nó đang tưởng tượng ra trong đầu. Bất thình lình một con mèo hoang màu đen từ đâu xuất hiện, kêu ré lên mấy tiếng thất thanh, làm cho bọn họ nhảy dựng lên, chụm lại vào nhau mà la hét. Nó nhảy vọt lên ngồi chiếm chệ trên cửa sổ, phóng đôi mắt xanh như ngọc nhìn mọi người chăm chăm. Lão Kha lấy ra một lá bùa ném về phía con mèo, miệng lầm trầm câu chú. Nó kêu ré lên ba tiếng nữa rồi biến mất đi. "Nó là con linh miêu đó, may mà có tôi ở đây, chứ nếu không nó nhập vào xác của chồng bà, ông ấy hóa quỷ thì khổ thiệt." "Thế làm gì đi chứ, không thể để mọi chuyện xấu đi như vậy được. Tôi không đủ sức chịu đựng thêm những mất mát này thêm nữa. Thầy cần bao nhiêu tiền tôi cũng chịu mà, chỉ cần giúp nhà tôi qua khỏi kiếp nạn này thôi." Ông ta ậm ừ, bước đến quan tài dán một lá bùa lên trán của ông Hoàng, chút ba cây chân nhang đang cháy, đưa lên miệng thổi phù phù, khom người vẽ vẽ gì đó vào không trung ngay trước mặt ông Hoàng. Một lát sau, ông ta đứng thẳng người, ra lệnh: đóng nắp quan tài đi. Bà Kim lập tức phẩy tay, ra hiệu cho mấy gã đàn em ở ngoài sân chạy vào đóng nắp quan, rồi đóng lên đó 8 chiếc đinh xung quanh cái hòm. Xong việc, lão Khai chậm rãi nói: ngày mai trời sáng phải đưa máy đi ngay. Phần huyệt đào xong cả chưa? Có đào theo hướng tôi chỉ hay không? Tôi cho người làm cả rồi, chỉ chờ tới giờ hạ huyệt thôi. Khuya lắm rồi, mọi người mau về nghỉ đi. Đêm nay tôi sẽ túc trực bên linh cữu. Con quỷ kia xuất hiện ra, tôi sẽ thu phục nó. Thì mình thầy ở lại ổn chứ, chỉ sợ đám trắng xuất hiện. Nhàn bây giờ mới xen vô nói: hôm bữa đám ma cậu Cường, bà sai con trực bên linh cữu á, con cũng thấy trắng từ trong hầm chui ra nhiều lắm. Cậu Cường còn ngồi dậy nữa, nhìn con. Giờ mấy con trắng cứ thấy chui ra từ hốc mắt, từ mũi, miệng, lỗ tai. Hãi quá con mới liệm người đi, sau đó chẳng biết gì nữa. Mày không nói á, không có ai nói mày câm đâu Nhàn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tinh thần cả nhà đang hoang mang, mày còn thêm mắm thêm muối nữa mới vừa lòng hay sao? Cô chủ à, em chỉ nói sự thật thôi. Thôi đủ rồi, làm theo lời thầy dặn đi. Đừng có ở trước mặt ba con mà cãi nhau nữa. Tiếng bà Kim quát mắng làm cho Trang và Nhàn lặng thinh. Cô liếc Nhàn một cái rõ dài rồi mới chịu quay đi. Bà Kim thở dài, thấy đèn trong nhà sáng trở lại mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Nam đã khắc phục được sự cố. Chờ cho mọi người đi ngủ, chỉ còn lại bà Kim và lão Kha. Ông ta mới kéo bà Kim ra ngoài hiên, nhìn xung quanh thấy có vài người làm qua lại. Ông ta vẫn không yên tâm, kéo bà hẳn ra vườn, đứng sau chậu cây mà thì thầm: người tôi cần, bà chuẩn bị chưa? Xong cả rồi thầy, tôi đã đưa nó đến nơi an toàn rồi. Giờ dậu, tối ngày mốt đưa người lên thẳng xà huyệt. Tôi sẽ chuẩn bị đàn cúng chờ bà trên đó. Nhớ, những người đi theo sẽ phải chết như cái cách năm xưa sư phụ tôi làm. Tuyệt đối không để ai sống sót cả. Bà xem có ai tin tưởng gánh vác trọng trách này thì cài họ theo bà. Hãy giúp cho người đó lưng mạnh lên. Nhà bà cũng cần một người đàn ông cắn đáng mộ diệt đó. Ý thầy muốn nói vẫn là để cho một nam nhân trong nhà gánh vác việc này sao? Nhưng mà thằng Phát nó đang bệnh, mà còn bệnh rất nặng nữa. Nói thật, nếu biết việc này gây tổn hại tới sức khỏe của nó, tôi không bao giờ ra tay cả. Đã muộn rồi. Bà đang ngồi trên lưng cọp thì không thể xuống đâu. Chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền. Bà có mệnh hệ gì thì tôi cũng lau đau. Bà xem nhắm được ai thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xem qua một lượt. Được thì bắt tay làm việc ngay luôn cho xong. Bà Kim nghĩ đi nghĩ lại, trong nhà mình đâu còn ai. Chồng bà chết, con trai thứ cũng chết, phát bệnh nằm liệt giường. Hai đứa con trai nhà chú Hào chắc chắn sẽ không đồng ý cho chuyện tàn ác hãm hại người này. Chỉ còn duy nhất một người mà thôi, đó là Nam. Thằng Nam con trẻ tôi, thầy xem có được không? Bây giờ ngoài nó ra, thực sự gia đình tôi không còn ai để cán đáng mọi chuyện, vẫn phải nhờ cả vào nó sau này. Lão ta đi qua đi lại, tay chấp phía sau, mân mê vật gì đó trong bàn tay. Suy nghĩ một lúc rồi bảo: thôi cũng được. Tuy không phải là chung huyết thống với nhà họ Đàm, nhưng cũng là con cái trong nhà. Bà làm cách gì cũng được, phải làm cho cậu ta nghe lời của mình trầm rắp. Nếu như cậu ta cứng đầu thì để tôi giúp một tay. Được rồi, chuyện này thầy cứ để tôi. Trước mắt giải quyết theo tình cảm đã. Nếu nó không nghe lời, lúc đó tùy thầy xử lý. Một bóng đen đứng trình từ nãy tới giờ, Người đó đang nghe hết câu chuyện của họ. Bóng đen vụt qua bên kia, nhanh đến nỗi lão Kha chỉ nghe thấy tiếng bước chân lẹt xẹt đạp trên những chiếc lá vàng trụng trên đất. Ông ta lập tức quay người hỏi: "Ai đó?" Ngoài màn đêm và tiếng gió rít thì chẳng có nổi một bóng người. Bà Kim dõi theo hướng lão Kha nhìn, thấy cảnh vật im phăng phắc thì nói: "Làm gì có ai?" "Rõ ràng tôi nghe có tiếng bước chân đó." "Chắc thầy nghe nhầm thôi. Tôi chỉ nghe tiếng mấy con chuột chạy sột soạt thôi mà." Bóng đen đi đến sát căn nhà cuối vườn, tấp vào bên hông, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm gửi tin nhắn cho ai đó, chờ đợi phía bên kia phản hồi. Trang lúc bấy giờ đang ngồi trên bàn trang điểm. Mấy bữa nay cô khá mệt mỏi, cộng thêm phụ lo công việc cho ba nên mình mẩy đau nhức, chân phù nề sưng húp lên. Chợt điện thoại của Nam báo có tin nhắn đến. Trang bần thần một lúc, cô tò mò muốn biết ai nhắn tin cho chồng mình. Cô quyết định cầm nó lên xem. Vừa sờ đến nó thì đột nhiên Nam từ trong nhà tắm đi ra, giật phăng chiếc điện thoại trên tay Trang, mặt mày cau có nói: "Từ khi nào có cái tính đó vậy? Một ngày anh lo biết bao nhiêu công việc, đến cả một tin nhắn em cũng xét nét hay sao?" Trang hơi chạnh lòng khi nghe Nam nói như vậy. Cô phát hiện ra cả ngày hôm nay Nam rất lạ, nhất là sau khi nghe cuộc điện thoại hồi sáng và Điệp vắng nhà, tâm trạng của Nam không mấy vui. Cô thấy rõ điều đó trong mắt anh. Cô im lặng không cãi, tay siết chặt, bỏ ra chỗ chiếc bàn ngồi xuống, cười nhạt đáp: "Em đâu có ý đó, định đưa nó cho anh thôi." Nam cầm điện thoại đi ra ban công. Đọc xong tin nhắn, anh gửi lại cho người đó một tin: "Con hiểu rồi, kế hoạch có thay đổi một chút, nhưng con sẽ thu xếp ổn thỏa, bà đừng lo." Nhắn tin xong, anh châm điếu thuốc rít một hơi, nhìn làn khói trắng bay lởn vởn trong không trung rồi tan biến đi, lại nhớ về cái đêm định mệnh đó, trước khi lão Kha nhét mình vào bao tải quăng xuống biển. Hình ảnh người mẹ với thân hình không lành lặn hiện ra trước mắt. Bất giác đôi mắt anh đỏ hoe, muốn trào ra những dòng lệ nhung nhớ. "Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi." Nam lẩm bẩm trong miệng, nở một nụ cười nhưng buồn man mác. Trang linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Trước khi nhắn, cô còn ngó xem Nam đang làm gì. Thấy anh đang ngồi ngoài ban công hút thuốc, cô mới yên tâm: "Mẹ, con nhỏ đó mẹ xử lý sao rồi?" "Yên tâm, đêm ngày mốt sẽ xong việc." "Con muốn mẹ kết thúc chuyện này nhanh đi, để đêm dài lắm mộng đó." "Ừ, mẹ biết rồi. Con đừng bận tâm việc này mà ảnh hưởng tới tâm trạng. Mọi chuyện đã có mẹ thu xếp rồi." Trong lòng Trang đang nổi máu hoàng thư. Trước giờ cô vẫn xem Điệp như một cái gai trong mắt. Mặc dù Điệp và anh trai cô sống rất vui vẻ hạnh phúc, điều đó vẫn không xóa được suy nghĩ lệch lạc của Trang. Lão Kha và bà Kim bàn xong công việc thì quay vào nhà. Đang đi, họ bắt gặp ai đó thầm thục xách cái gì đó trên tay, đi thật nhanh vụt qua trước mặt họ. Bà Kim nhanh miệng quát lên: "Ai đó, đứng lại cho tôi." Người đó khựng đôi chân, cả người trung lẩy bẩy, từ từ xoay người lại, nhìn họ bằng ánh mắt sợ sệt. Bà Kim ngạc nhiên khi thấy người đó chính là ông Thắng lái xe. Ông lật đật giấu bịch đồ trên tay sau lưng, rồi lắp bắp nói: "Bà chủ, khuya vậy rồi bà chưa ngủ sao?" "Ông ra đây làm gì? Có phải ông vừa theo dõi chúng tôi hay không?" "Không, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Tôi ra ngoài kia thắp cho bà chủ nén nhang." "Ai cho phép ông làm chuyện đó? Mẹ tôi thì tự chúng tôi biết thờ cúng. Ông chỉ là người ngoài, cứ chi nhọc tâm ra đây cúng cho bà ấy vào lúc nửa đêm chứ?" Ông Thắng lúng túng, đành kể ra những đêm mình nằm mơ thấy bà Châu về báo mộng. Bà bảo ở dưới đó bà bị quỷ sai đánh đập nhiều lắm, họ dùng cực hình tra tấn để xứng đáng với tội ác khi sống và gây ra. Đối khác, lạnh lẽo khiến cho bà không chịu được. Trong một lần quỷ sai áp giải bà đến vạc dầu, định ném bà vô đó mà hành hạ. Nhưng lúc bọn họ sơ hở, bà ta trốn thoát, ăn cắp cờ hắc lệnh của phán quan với âm phủ để đi lại trên dương gian cho dễ. Bà Châu cầu xin ông Thắng cúng tế cho mình ngoài căn nhà bà ta ở lúc còn sống vào mỗi đêm, để linh hồn không bị đối khác. Bà ta đâu có vô được trong nhà, do lão Kha đã trấn yểm toàn bộ xung quanh căn nhà này. Nghe xong, lão Kha bước đến, giật lấy bịch đồ trên tay ông Thắng vạch ra kiểm tra. Chỉ khi thấy rõ những vật bên trong, khuôn mặt ông ta mới giãn ra, giơ chiếc túi lên ngang mặt, nói với bà Kim. Đúng là đồ lễ cúng cho vong hồn. Có lẽ ông ta nói thật. Tôi đã trấn yểm căn nhà này, vong ma dứt dưỡng làm sao vô được. Ông nói đi, bà ta ở đâu? Ông Thắng chỉ tay ra ngoài căn nhà cuối vườn, rồi ngập ngừng nói. Ngoài kia đó. Đi, chúng ta ra ngoài đó. Tôi sẽ gọi Hắc Bạch vô thường lên, đưa bà ta về địa phủ. Nơi này không thuộc về bà ta nữa. Họ dắt nhau ra ngoài đó. Lão Kha đẩy cửa bước vào trong, quan sát xung quanh, cảm nhận thấy một luồng âm khí khá nặng bao trùm nơi đây. Ông ta nhếch môi cười, dằn cái túi đồ trên tay ông Thắng, đặt lên chiếc bàn cũ kỹ ở giữa phòng, bắt đầu làm lễ gọi Hắc Bạch vô thường lên. Ông Thắng thấy lão Kha lầm trầm gì đó trong miệng, nghe không rõ. Một lúc sau, có làn gió lạnh buốt như đá từ ngoài cửa sổ thổi thốc vào, báo hại ông Thắng và bà Kim phải rùng mình. Bà Kim đưa hai tay lên xoa bả vai. Bà sợ hãi trong lòng, đứng nép mình sau lưng lão Kha, tìm một chút an toàn từ lão ấy. Không riêng gì bà Kim, nhìn ra cửa, ông Thắng thấy thật kỳ quặc. Giữa hai người đàn ông, một đen một trắng vừa xuất hiện bên cửa sổ kia, còn có một người khác nữa, trông rất khổ sở. Nếu không nhầm thì vong kia chính là bà Châu. Ông Thắng không dám nhìn tiếp, định bụng lao thẳng ra bên ngoài, bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng cái chân đáng ghét lại không nghe lời. Ông Thắng không thể nhấc nổi chân khỏi mặt đất, đứng chôn chân tại chỗ. Cảnh tiếp theo lại khiến cho ông Thắng hồn bay phách lạc. Ông ấy nhắm mắt lại không muốn nhìn tiếp, nhưng mắt cứ trơ ra, không sao khép lại được. Người đàn ông cao cao cắm thẳng chiếc quạt lông vũ vào cổ người đàn bà. Còn người thấp hơn thì chọc cái thứ trông giống như lệnh bài vào bụng, tước đoạt lá cờ hắc lệnh nhét vào người. Nhìn thấy cảnh này, đầu óc ông Thắng trở nên trống rỗng. Cố nín thở, cầu trời khấn Phật để cho họ đi nhanh, không bắt mình đi theo. Đột nhiên có tiếng quát lớn. Ai? Hai người đàn ông không ai bảo ai, đều đồng thanh quay hướng ánh mắt về phía ông Thắng đang đứng. Hắc Bạch vô thường thò cánh tay gầy guộc xuyên qua tấm rèm treo ở giữa phòng. Âm thanh phát ra nghe chối cả tai. Một trong hai người hỏi. Người đều đã nhìn thấy rồi sao? Đột nhiên khuôn mặt trắng bệch của Hắc Bạch vô thường ngó nhìn ông Thắng chăm chăm. Ông ấy run rẩy, hét lên một tiếng, sợ tới mức không nói ra được câu, chỉ đứng chôn chân một chỗ mà thở ra hổn hển. Nhìn xuống vẫn thấy chiếc quạt lông vũ của ông ta vẫn đang còn nhỏ máu. Sợ quá, ông mới hét lên. Đừng lại gần đây. Mặt mày ông Thắng trắng bệch như kẻ chết đuối trôi sông. Ông ta chưa chết. Câu nói của lão Kha khiến Hắc Bạch vô thường trợn mắt coi ông Thắng, hướng qua đó trọn tia nhìn sắc lạnh. Một lúc sau thì họ áp giải bà Châu đi. Cơ thể gầy còm của bà ấy trụ xuống đất một nửa, hai chân không đủ sức đứng lên đi theo Hắc Bạch vô thường. Họ lôi kéo bà Châu, dưới nền nhà chỉ còn lại vệt máu từ chỗ họ đứng ra đến bên ngoài. Cơ thể ông Thắng lạnh toát mồ hôi, hàm răng va đập vào nhau nghe lạch cạch, bậm cả vào môi đến trướng máu. Lão Kha liền đi tới, vẽ chữ bùa lên trán ông Thắng rồi bảo: "Họ đi rồi, họ chỉ bắt vong hồn, chứ người khỏe mạnh như ông họ đâu có bắt. Cứ sao ông lại sợ hãi đến đổ mồ hôi vậy?" Tôi Ông Thắng không nói thêm được gì. Cơ thể ông mềm nhũn ra sau khi được Lão Kha vẽ bùa lên trán. Lần đầu tiên nhìn thấy quan sai với địa phủ đi bắt vong, không sợ sao được chứ. "Bà ta đi rồi, mãi mãi. Lần này gánh thêm tội ăn cắp cờ hắc lệnh thì xem như bà ta không được siêu thoát đâu. Chúng ta quay lại nhà thôi, còn rất nhiều chuyện phải làm đó." Ông Thắng hơi buồn. Khi còn sống, bà Châu đối xử với ông không tệ. Cũng chính bà Châu là người tuyển ông ấy vào nhà làm việc cho đến tận bây giờ. Không ngờ việc làm của mình lại làm cho vong linh của bà Châu gặp nạn. Trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi với bà ấy, nhưng chẳng thể làm gì hơn, vì ông biết sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy thêm một lần nào nữa. Bên nhà ông Hào cũng ảm đạm không kém. Thầy Quý xem giờ, nghe bảo phải đưa ông ấy đi mai táng trước 8 giờ sáng ngày mai. Bà Mỹ quyết định hỏa táng xác chồng mình theo lời thầy Quý dặn. Làm như vậy tuy hơi thương xót, nhưng cũng để tránh hậu họa sau này. Sức khỏe của Phú khá lên hẳn. Anh đã nghe bà Mỹ kể lại tất cả mọi chuyện. Phú mỉm cười. Anh không dám nghĩ xa hơn, nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ tới cô gái Hà Nội, anh lại thấy trong lòng lâng lâng cảm xúc khó tả. Phải chăng Phú đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu trông thấy Ni ở trên phố cổ? Dương thì khác. Tính cách của anh sôi nổi hơn cậu em lạnh lùng của mình. Anh cũng may mắn hơn ba và em trai là chưa dính phải ngại trắng. Dương đã có bạn gái. Hai người dự định sau khi kết hôn sẽ ra nước ngoài sinh sống. Phú xuống dưới nhà, lúc này đã gần 3 giờ sáng. Đang đi thì bỗng dưng tiếng sột soạt từ căn phòng không có người phát ra, làm cho anh cựng đôi chân, nín thở mà lắng nghe. Phòng này trước giờ dùng cho khách nếu muốn qua đêm ở lại. Tuy không có người, nhưng mẹ anh luôn cho người dọn dẹp rất sạch sẽ. Vậy thì ai ở trong đó chứ? Đó là câu thắc mắc của Phú. Nghĩ mình dạo gần đây mệt mỏi stress nhiều, cho nên suy nghĩ hơi nhạy cảm. Anh đi tiếp. Đi được vài bước thì tiếng động lạ lại phát ra. Phú không thể đi tiếp. Anh không thể chiến thắng cơn tò mò trong đầu. Phú quay lại, đứng trước cửa phòng, ghé tai sát vào cánh cửa, nghe âm thanh trong đó. Tai mới giơ lên cao chưa kịp gõ thì đột nhiên cánh cửa phòng tự mở ra. Cạch một tiếng. Phú hỏi: "Có ai trong này hay không?" Đáp lại câu hỏi của anh là một sự im lặng đến đáng sợ. Cánh cửa vừa mở ra, và vào mặt anh là một luồng không khí lạnh lẽo như băng. Phú bất giác trùng mình lùi lại, ánh mắt sợ hãi khi nhìn sâu vào bên trong phòng. Anh thấy một người phụ nữ có khuôn mặt rất mờ, chỉ nhìn rõ từ cổ trở xuống. Bụng cô ấy khá to nên đoán là đang mang thai. Hay là bạn gái của anh trai mình sao? Nhưng nghĩ lại thì không phải. Hôm qua chị Nhi có ghé qua đây thắp nhang cho bà. Anh nhớ rõ chị ấy đâu có bầu. Vậy thì người trong kia là ai? Một câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm thức của Phú, khiến anh phải lên tiếng hỏi thêm một lần nữa. Cô Lai, sao cô vô được nhà tôi vậy? Cô gái đó quay mặt nhìn Phú. Bất thình lình lớp da bụng của cô nứt toát ra, phá tan lớp áo mặc trên người. Từ trong đó một đứa bé đỏ hỏn chui ra, bàn tay bé xíu vươn dài bấu lấy cổ tay của Phú. Anh sợ hãi, mặt mày xám ngoét. Đứa bé chưa kịp làm gì đã bị ánh sáng của lá bùa trong người Phú hất văng ra xa. Cả hai mẹ con cô gái thét lên một tiếng rồi tan biến đi. Rầm một cái, cánh cửa tự động đóng lại. Khung cảnh im phăng phắc như cũ. Trán Phú vã mồ hôi hột. Anh quay đầu bỏ chạy xuống dưới nhà. Xuống đến nơi thấy mẹ ngồi ủ trụ bên linh cữu của ba, lòng anh lại đau nhói. Tim vẫn đập lên uỳnh uỵch. May mà lá bùa của thầy quý tặng đã cứu cho anh khỏi bàn tay nữ quỷ. Dường như cô ta vẫn đeo bám và muốn bắt hết người nhà của họ Đàm. Trời sáng hẳn, đám tang diễn ra đúng giờ thầy chọn. Không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Người chết như ngọn đèn đã tắt, chết là hết. Còn đối với những người thân trong gia đình nhà họ Đàm, đêm nay rất dài. Trong khi bà Mỹ ra sức muốn tìm ra nguyên do nhờ thầy giải hạn, thì bà Kim lại lạc lối, đẩy con dâu và đứa cháu nội duy nhất vào lưỡi hái tử thần. Trước đêm dân vật tế vào xà huyệt, trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, tiếng nam đanh thép vang vọng. Anh làm ra vẻ ngạc nhiên khi bà Kim, mẹ vợ của anh, gọi anh xuống bàn chuyện. Mẹ nói sao? Mẹ muốn con giúp một tay, tham gia vào cái chuyện độc ác mà mẹ cho là muốn giúp nhà họ Đàm đẩy lùi kiếp nạn sao? Xin lỗi, con không làm được. Người đó là con dâu và cháu nội của mẹ mà. Sao mẹ nỡ nhân tâm dân con cháu của mình cho ma quỷ vậy? Không còn cách nào khác. Cậu đã làm rể nhà này thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nếu không muốn giúp thì từ ngày mai cậu không cần ở đây nữa. Trang sợ mẹ giận quá mất khôn, cô lập tức chen ngang. Kìa mẹ, sao mẹ lại bắt chồng con làm chuyện đó? Lại còn hăm dọa đuổi đi nữa. Con không muốn con sinh ra không có cha. Con cũng đồng ý với chồng con không tham gia vào chuyện này. Trang nói vậy trước mặt chồng cốt là để che đi sự gian ác trong con người của mình. Ánh mắt lâu lâu liếc xéo Nam một cái, thám thính cử chỉ phản ứng của anh. Nam thừa biết hai mẹ con bà ta kẻ tung người hứng. Trong lòng Trang luôn đố kỵ với Điệp, điều đó Nam còn là cái gì? Họ đã mất công bài trận thì tội gì mình không diễn. Hơn nữa Nam đang mong chờ điều này từ bà Kim. Chỉ có thể tham gia vào vụ này anh mới có cơ hội trả thù cho mẹ mình. Nam làm bộ ngập ngừng. Nhưng con... Bà Kim nghĩ Nam sợ mất đi quyền lợi trong nhà nên xuống giọng nhỏ nhẹ. Làm căng quá sợ hỏng việc, mọi chuyện đổ bể ra thì đi tù chứ chẳng chơi. Con nghĩ vậy cũng đúng. Lâu nay mẹ biết con Điệp là người yêu cũ của con, nhưng mẹ làm ngơ không thấy. Chỉ vì mẹ trân trọng cuộc sống hiện tại của các con. Nếu hy sinh một người mà đổi được cả giang sơn cũng đáng lắm chứ. Vua chúa thời xưa cũng cống nạp hay gả con gái cho kẻ địch đó thôi, cốt là để giữ vững vị thế mà họ đang có. Nam thấy bà ta nói cũng đúng, thôi thì diễn cho đạt. Anh nhìn vợ, nhìn xuống cái bụng bầu của Trang mà thở dài. Thôi được rồi, để con suy nghĩ thêm. Con không muốn vì người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm lý và hạnh phúc của Trang. Không còn thời gian nữa, con quyết định ngay đi, vì tối mai sẽ lập đàn tế rồi. Trang nắm chặt lấy tay Nam, lắc đầu khẽ nói. Anh quyết định như thế nào em cũng ủng hộ và luôn ở bên anh mà. Nam gật đầu, vẻ hơi e ấp. Yên tâm đi, mẹ chỉ cần con phụ trách đưa người lên núi, những chuyện còn lại cứ để cho mẹ lo. Mẹ hứa đi, là con chỉ đưa người lên đó và sẽ không nhúng tay vào thêm bất cứ chuyện gì nữa. Được chứ. Nhưng trong thâm tâm bà ta thì lại nghĩ rằng một khi nó đã tham gia thì xem như tay của nó đã nhúng chạm, còn chối cái gì nữa chứ. Bàn tính thêm một lúc, Nam xin phép ra ngoài đi công việc. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Trang và bà Kim. Cô ta đi đến bên cửa sổ, ngó xuống cổng, thấy Nam lái xe ra khỏi nhà mới yên tâm. Hạ tấm rèm xuống, ngồi trước mặt bà Kim mà nói. Mẹ hoàn toàn tin tưởng nấy chứ? Chưa, làm sao mà tin được. Nhưng hoàn cảnh nhà ta bây giờ bắt buộc phải có người đàn ông làm chỗ dựa. Con thấy rồi đó, ba con vừa mất, anh hai con bị thương, lại thêm công ty làm ăn không được như trước, mẹ phiền lòng lắm, biết làm sao bây giờ. Con có một cách thử lòng anh ấy, mẹ có muốn làm hay không? Hả? Cách gì? Trang ghé sát tai bà Kim thì thầm chuyện gì đó mà chỉ có hai người họ biết thôi. Nghe xong kế hoạch của Trang, bà Kim vỗ đùi một cái, đôi mắt đang u sầu bỗng dưng sáng lên. Không ngờ con gái của mẹ lại thông minh như vậy. Được rồi, mẹ nghe lời con, dùng kế của con để thử thằng Nam. Nếu đúng nó một lòng một dạ với nhà mình thì mẹ có giao cơ ngơi này cho nó cũng không tiếc đâu. Hai mẹ con bà ta nhìn nhau, nở một nụ cười đắc ý. Không biết rằng lần này Nam có rơi vào cái bẫy của hai mẹ con họ bày ra hay không. Cuộc chiến này không phải của riêng mình Nam. Đầu giờ chiều, thầy Tư đang phơi thuốc ở ngoài sân. Bên ngoài cổng có tiếng gọi thất thanh, làm cho thầy giật mình, đứng thẳng người nheo đôi mắt nhìn ra ngoài. Người đó vừa khóc vừa nói: Thầy Tư à, làm ơn làm phước, thầy cứu con gái với cháu tôi với. Thầy Tư buông trổ thuốc trên tay xuống kệ. Trong bộ dạng của bà Thúy hình như có việc gì đó rất gấp. Có chuyện gì mà chị qua nhà tôi giờ này vậy? Bữa nay thời tiết ôi nồng quá. Bà Thúy ngân ngấn nước mắt, đôi môi trung bần bật, thốt mãi mới thành câu: Con bé Điệp nhà tôi, nó... Bình tĩnh ra, vào trong nhà ngồi nói chuyện đi, ở đây nắng quá. Thầy dìu bà Thúy vào trong nhà, rồi quay qua gọi Ngân ở ngoài vườn. Ngân à, vô lấy nước mời khách đi con. Để cho bà Thúy bình tâm lại, thầy mới chậm rãi hỏi: Có chuyện gì chị cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Con Điệp nhà tôi á, hôm kia nó được mẹ chồng gọi về chịu tang ba chồng của nó. Vậy mà nó đi đâu tới hai ngày nay không có về. Bên nhà chồng nó gọi qua hỏi tôi mấy lần, họ bảo con bé chưa có về. Tôi lo quá thầy ạ. Nói đến đó bà Thúy lại khóc. Từ khi nghe con gái chưa về bên kia, ngày nào bà cũng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Mấy nhà người quen và bạn bè của Điệp bà ghé hỏi cả, vậy mà cô vẫn bật vô âm tính. Thầy Tư rót chén trà đẩy qua trước mặt bà, thở dài nói: Rồi sao nữa, chị kể tiếp đi. Tôi có đi tìm nhưng mà không thấy. Anh em bạn bè nội ngoại hai bên liều lắc đầu hết rồi. Mà đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy giấc mơ lạ lắm thầy ơi. Trong mơ tôi thấy con bé bị người ta bỏ vô quan tài khiêng lên núi. Còn nữa, họ còn đóng đinh vô đầu nó. Nghe nói cái gì mà tế gì đó. Tôi mơ đến đó thì choàng tỉnh. May mà nó chỉ là giấc mơ thôi. Thầy Tư khẽ chau mày, đưa tay lên bấm quẻ, miệng lầm trầm: Không hay rồi. Phải chăng họ tính làm cái chuyện thất đức đó thật? Bây giờ như vậy, chị về nhà đi, lấy cho tôi cái áo của con bé thích mặc nhất đem qua đây. Tôi sẽ luận quẻ coi nó gặp lành hay dữ. Chị cũng đừng quá lo, con bé nó hiền lành, ắt sẽ có quý nhân phù hộ. Bà Thúy gạt nước mắt, nhanh chào thầy Tư ra về. Chiếc xe ôm khi nãy còn đậu ở ngoài cổng chợ. Thầy Tư tiễn bà Thúy ra cửa, nhìn theo tấm lưng của bà mà thở dài. Ngân chạy đến, níu tay áo ông nội mà lo lắng hỏi: Nội ơi, liệu bạn con có sao không? Con lo cho hai mẹ con nó quá. Ông Tư đăm chiêu suy nghĩ, thở hắt ra một hơi. Ông vừa bấm quẻ đó, nó còn sống nhưng gặp quả sát thân. Lần này lành ít dữ nhiều rồi. Hy vọng chúng ta sớm tìm ra chỗ họ nhốt nó. Mong là hai mẹ con nó sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Thầy Tư quay vào trong nhà, đi được mấy bước thì nhớ ra giấc mơ bà Thúy kể khi nãy. Bèn quay lại nói với Ngân: Con lấy xe chạy vô thành phố, tìm tới địa chỉ thầy Quý đang ở. Kêu thầy Quý qua đây, ông nội có chuyện gấp cần bàn. Nhớ dặn thầy qua càng sớm càng tốt, việc cấp bách lắm rồi. Dạ dạ, thưa nội con đi liền. Ừ, chạy xe cẩn thận nha con. Năm xưa, thầy Tư có nghe sư phụ của mình kể lại rằng có một gia đình giàu có nhất trong thôn. Một hôm ông bố bị bệnh và qua đời, mấy người con ông ấy đã sang tận Trung Quốc mời thầy phong thủy về chọn cho một mảnh đất đẹp để an táng người cha. Chẳng biết ông thầy đó có giả tâm gì mà chọn cho gia đình kia ở một ngọn núi cao nhất trong vùng. Ông ta bảo chôn ở đó ngay cửa xà huyệt sẽ hấp thụ được linh khí của một ngọn núi, với quan niệm phúc khí ba đời con cháu ăn không hết. Về sau, dòng họ suy vong do ngôi mộ của người cha hút hết linh khí, ảnh hưởng đến mảng xà tinh trên núi đang tu luyện, nên nó quay lại báo thù. Phải chăng nhà họ Đàm lại chọn cách này, chôn người vào xà huyệt để mong vượng khí? Thầy lẩm bẩm một mình. Trộm gà không được, còn mất đi nắm tóc. Độc chiếm linh khí của một ngọn núi, tới đời con cháu thì lại không có phúc đức mà hưởng. Đang yên đang lành, tự dưng lại tìm tới cái chết. Đến thần đại la tái thế cũng không thể cứu rồi. Ai, phúc đức do mình tạo ra, cớ sao lại muốn do thứ khác đem lại? Mặc giận là phải rồi. Hoàng hôn tắt nắng, Nam đang lái xe thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Anh tấp vào bên đường rồi nghe máy. Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Nam à con, mau tới đây cứu vợ con ngay đi. Bọn chúng bọn... Bà Kim nói đến đây liền bị một gã bịt mặt giật phăng chiếc điện thoại. Hắn đưa lên tai cười nham nhở nói. Chú em à, muốn cứu vợ con và mụ già này á thì đem tiền chuộc tới đây, gom đủ 300 triệu trong vòng một tiếng đồng hồ. Sau đó tao sẽ gọi lại cho mày. Nhớ, im miệng mà tới. Nếu không tao đảm bảo là họ không có an toàn lắm đâu. Khôn hồn thì đừng bao giờ báo cho công an nha. Nam không kịp hỏi gì, bên kia gửi cho anh một đoạn video. Trong video anh thấy họ trói cả bà Kim và Trang nằm lăn lóc dưới đất. Một gã kề con dao sắc bén vào cổ Trang, khi mạnh đến nỗi máu tri rị chảy ra. Nam hoang mang nhắn tin lại cho họ. Mấy người đừng mà nồng, một giờ sau tôi đưa tiền đến. Nói cho tôi biết mấy người đang ở đâu. Tao không có ngu, mày chuẩn bị tiền trước đi. Tao sẽ báo thời gian và địa điểm cho mày. Nếu tụi tao phát hiện mày mà báo cảnh sát, con vợ mày và mụ già này chết ngay lập tức. Khi đó có đến thì lượm xác chung vậy. Được, được rồi, tôi không hỏi nữa. Tôi chuẩn bị tiền ngay đây. Chỉ cần họ an toàn, tôi sẽ chuộc bằng bất cứ giá nào. Nam cướp máy, chợt anh ngồi trên xe mà nhếch môi cười. Kế hoạch này của Trang còn non kém lắm so với một gã lì đòn và trải qua bao dông tố trong cuộc đời như Nam, thì nó có đáng là cái gì? Hai người thích chơi mèo vờn chuột để thử độ trung thành của tôi sao? Vậy thì tội gì mà tôi không diễn? Cứ chờ xem, chờ có chuyện gì sẽ xảy ra. Nam bấm số gọi cho mấy gã đàn em. Sao rồi, tìm ra chỗ bọn chúng nhốt cô ấy chưa? Dạ vẫn chưa. Họ như có phép biến quá vậy, tìm hoài không lần ra được dấu vết. Kể cả mấy địa chỉ mà anh cho đó, bọn em cũng đã kiểm tra hết rồi, vẫn không có kết quả gì cả. Mẹ nè, nếu để đến ngày mai thì hai mẹ con cô ấy gặp nguy mất. Tăng số người lên đi tìm đi, tiền bạc trả gấp đôi. Nam ném chiếc điện thoại xuống ghế, lầu bầu trong miệng một lúc mới nổ máy đi. Việc của anh làm bây giờ là chuẩn bị 300 triệu đưa đến chuột bọn họ về thôi. Đúng một giờ sau thì gã kia gọi đến, vẫn là cái giọng sắc láo đó. Sao, mày gom đủ tiền chưa? Mẹ nó, mày không nhanh lên đó, tao xiên con nhỏ này một nhát thì báo sao tụi tao ác nha. Mày chậm 15 phút rồi đó. Hay là tao xin một ngón tay của con vợ mày làm kỷ niệm ha? Đừng mà, tôi đang trên đường đến đây. Tắt máy xong, hắn nhìn hai mẹ con bà Kim mà cười khà. Hắn nói, bà chủ à, anh ta đang đến đó, có cần ra tay dạy cho hắn một bài học trước hay không? Cậu cứ làm cái gì cậu thích thôi. đừng để con gái tôi quá chồng là được. Mà nè, diễn cho đạt vô, đừng để nó nắm thóp được chúng ta. Dạ thưa bà chủ. Có lẽ chúng ta đa nghi quá rồi mẹ ơi. Con nghĩ nấy là người tốt thật đó. Nếu không đã nhân cơ hội ôm tiền bỏ chạy rồi. Vậy thì chưa chắc đâu. Muốn xem bản chất thật sự của một con người thì phải dồn họ vào chân tường. Khi không còn gì để mất, họ sẽ như con thú hoang vậy, mạnh mẽ cắn lại bất kỳ ai làm tổn thương tới mình. Chợt một gã từ ngoài cổng hớt hải chạy vô. Anh ơi, thằng Nam tới rồi. Bảo, cháu bà chủ lại, nhanh lên. Nam bước xuống xe, trên tay anh là một túi tiền, bên trong đựng 300 triệu. Vào đến bên trong, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy bà Kim và Trang phía bên kia. Ném túi tiền vào tay gã đứng đó, rồi chạy ngay sang chỗ bọn họ. Một gã lao tới, giáng một đòn gậy vào lưng của Nam, làm anh đau điếng người. Nam nhăn mặt, nhòi người ôm Trang vào lòng, rồi lo lắng hỏi. Mẹ dạy không sao chứ? Cái bọn khốn này, sao chúng lại bắt hai người đến đây vậy? Mẹ không sao, nhưng mà vợ con nó hơi quảng đó. Nè ổn rồi, có anh ở đây, anh sẽ đưa em và mẹ ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Mày tưởng có tiền là ngon sao? Đã đến tận đây đó thì coi như gan của mày cũng lớn lắm. Dứt lời, một gã xông tới định đánh Nam thêm một lần nữa. May mắn anh kịp né qua một bên, bật người hút đầu vào bụng gã ta, làm cho hắn ngã trạp xuống đất. Hai gã khác lao đến, đánh đập túi bụi vào người Nam, nhanh đến nỗi anh không kịp phòng bị. Bọn chúng giữ như một bầy sói hoang, xông vào cắn xé lấy con mồi. Chỉ đến khi bà Kim lên tiếng, họ mới chịu dừng tay. Thôi đủ rồi, đừng có đánh nó nữa. Gã kia cúi xuống, cắt dây trói trên tay của hai mẹ con bọn họ, giọng kính cẩn vang vọng. Bà chủ, để bà chịu thiệt rồi. Không sao, người chịu thiệt là con rể tôi mới đúng. Nam ngơ ngác, giả vờ như không hay biết gì về kế hoạch này. Miệng anh cố há hốc ngạc nhiên, nhìn họ chăm chăm. Trang tiến tới bên cạnh, mỉm cười. Xin lỗi, đã làm cho anh bị thương rồi. Qua chuyện này, em sẽ thương anh gấp bội. Em và mẹ nói gì anh không hiểu gì cơ? Hai người gài bẫy con sao? Bà Kim vỗ vỗ lên vai Nam, chặt lưỡi nói. Chúc mừng con đã vượt được thử thách. Từ bây giờ con sẽ chính thức đảm đương mọi việc trong nhà họ Đàm. Tối mai đến địa chỉ mẹ ghi trên giấy, con phụ trách đưa cô ta lên núi. Thầy Kha đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Bà Kim sực nhớ ra hai bữa nay mình không ghé thăm Phát, không biết Phát có ổn hay chưa. Bà Kim vừa nghe máy, giọng cô y tá gấp gáp nói. Xin lỗi, nhưng mà phải báo với bà việc này. Con trai bà đã trốn khỏi bệnh viện rồi. Còn cô gái hôm bữa nhập viện cùng anh ấy đã... Đã làm sao? Cô nói đi. Cô ấy nhảy lầu tự vẫn rồi. Bà Kim đánh rơi cả điện thoại xuống đất, khuôn mặt đơ như tượng sáp. Mãi một lúc sau mới nắm lấy tay Nam. Mau, lấy xe chở mẹ tới bệnh viện đi. Lúc mọi người tới nơi, thấy phòng bệnh nơi Phát nằm trống rỗng. Phòng bên kia cũng vậy, không một bóng người. Bà Kim lẩm bẩm trong miệng. Cái bệnh viện gì kỳ vậy? Tại sao không có ai ở đây cả? Bỗng dưng có tiếng ai đó bên kia gọi, làm cho ba người giật mình, ngoảnh lại phía sau. Bên này, bà là người nhà của bệnh nhân Đàm Hoàng Phát và cô Lương Bảo Ngọc có đúng không? Dạ đúng rồi. Đi theo tôi, chúng tôi đã đưa cô ấy đến nhà xác rồi. Còn cậu Phát con trai của bà, chúng tôi đang cho người đi tìm khắp bệnh viện. Nếu chừng không thấy, tôi mong người nhà nên báo công an đi. Bà Kim không kiềm chế được, lớn tiếng mà quát mắng. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Có mỗi bệnh nhân mà giữ cũng không xong. Tôi đóng tiền đầy đủ cho mấy người mà, để bây giờ nhận được cái tin này hay sao? Đây là bệnh viện, có rất nhiều bệnh nhân chúng tôi cần chữa trị, chứ không phải mỗi con trai của bà. Cậu ấy ngay sau khi tỉnh đã bỏ trốn rồi. Chúng tôi đang ra sức tìm kiếm, mong bà bớt lo lắng. Bà Kim định gân cổ lên cãi, nhưng Trang níu tay cản lại. Cô ta nhìn mẹ mình lắc đầu. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, thay vì ở đây trách móc, đổ lỗi cho nhau thì nên tập trung đi tìm Phát thì hơn. Bà Kim siết chặt tay, giận đến trung người. Đến bây giờ mà bà ta vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, vẫn cho rằng phải đưa hai mẹ con Điệp đem đi tế mới mong gia đình thoát khỏi đại họa này. Bà ta móc điện thoại ra, vừa đi vừa bấm số gọi cho Lão Kha. Alo, thầy chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tiếng Lão Kha từ đầu dây bên kia vọng qua, thều thào nghe như người sắp chết. Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Đêm mai sẽ kết thúc. Cánh cửa nhà xác mở ra, ba người họ theo chân y tá vào bên trong. Không khí lạnh lẽo trong này chẳng khác gì nhà băng. Tất cả được phủ bằng một lớp vải trắng phao, nhìn thôi đã thấy ớn lạnh. Cô ta đâu? À, bên này. Có đúng là cô ấy hay không? Vừa nói, nhân viên nhà xác lật tấm vải phủ che mặt ra. Bà bốn con mắt đổ dồn nhìn vào Ngọc. Gương mặt dập nát kia trước khi chết là một cô gái rất xinh đẹp, vậy mà bây giờ thê thảm vô cùng. Đúng là cô ta rồi. Nhưng chúng tôi không phải người nhà cô ấy. Cô ấy chỉ là bộ của con trai tôi thôi. Loại phụ nữ chuyên đi giật chồng người khác đó, chết cũng xứng lắm. Người kia nghe xong thì thở dài, định kéo tấm khăn phủ lên kính mặt thì bà Kim cản lại. Khoan đã, chiếc vòng cẩm thạch cô ta đeo ở tay đâu rồi? Sao tôi không thấy gì? Người đó sực nhớ ra mình chưa giao vật, vội đáp ngay. À, nó đã bị bể rồi. Chúng tôi cất nó vào trong một chiếc túi, chờ người nhà đến đi giao lại đó. Phủ tấm khăn lên cái xác xong, người đó chạy qua tủ lật tìm vật dụng của người chết, cầm nó trên tay giao lại cho bà Kim. Đôi tay bà Kim run rẩy khi nhận lại chiếc vòng vỡ ra làm mấy mảnh. Bà ta lảo đảo phải vịn tay vào tường mới giữ vững được cơ thể. Nam lo lắng hỏi: Mẹ, mẹ không sao chứ? Dở thật rồi. Không lẽ chúng ta chậm chân thật sao? Mẹ không cam tâm. Bà Kim lảm nhảm câu nói đó trong miệng không biết bao nhiêu lần, mặc cho Nam và Trang ra sức khuyên nhủ vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Đến khi chịu hết nổi, Trang phải quát thật lớn, hét vào mặt bà ta đi tìm Phát. Bà ta mới ngẩng đầu ngước mắt lên. Đôi hàng lệ lăn dài trên khóe mi, gương mặt đau khổ lo lắng. Nghe nói xác của Ngọc được gia đình cô ấy tới nhận luôn vào chiều hôm đó để đưa về nhà lo hậu sự. Bà Kim phủ sạch mọi trách nhiệm, còn đai nghiến Ngọc là loại phụ nữ giật chồng. Gia đình Ngọc vừa mất con, vừa mang tiếng con gái là tiểu tam. Mẹ của cô vì vậy mà bệnh nằm liệt giường. Họ thấp cổ bé họng, làm sao đóng lại được gia đình nhà bà Kim. Chỉ trách rằng Ngọc tham giàu sang mà cam tâm làm theo kế hoạch của bà ta, để rồi phải trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình. Tối đến, bà Kim trong lòng nóng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của Phát. Phía nhà bà Thúy cũng không kém, bà chạy ngược chạy xuôi tìm con. Hy vọng cuối cùng là nhờ thầy Tư tìm ra nơi Điệp đang ở. Bà Kim xuống dưới nhà, đưa cho Nam ảnh giấy, cho bọn. Con đến nơi này xem cô ta như thế nào rồi. Mẹ nghĩ nhà con bé đó đang sục sôi tìm kiếm đó. Hãy đưa nó đi một nơi khác đi. Nhớ phải thật cẩn thận mới được. Nam nhìn lên đồng hồ, trời đã gần về khuya. Các ngày hôm nay đi lại biết bao nhiêu, làm cơ thể anh rất mỏi mệt. Sáng mai con qua đó sớm được mà. Bây giờ con hơi mệt. Không được đâu, con phải đến nó ngay bây giờ. Đưa nó lên nhà thầy Kha hoặc là một nơi bí mật nào đó cũng được. Làm xong vụ này, mẹ sẽ lập tức chia cổ phần công ty cho con. Biết từ chối cũng chẳng được, lại được chia cổ phần. Trước đây khi lấy Trang, anh cắn răng chịu nhục, làm kẻ đổ vỏ cho người khác, không phải vì tài sản mà là vì để trả thù. Dạ, vậy để con chạy qua đó, chỉ đạo người đưa cô ấy đi. Mẹ và Trang nhà nghỉ ngơi trước đi. Bên công an họ đang dốc sức tìm anh hai đó. Hai người đừng quá lo lắng mà hại tới sức khỏe đó. Nói xong, Nam đứng dậy, nhét mạnh giấy vào túi, khoác lên người chiếc áo sơ mi, ra lấy xe phóng đi. Trong lòng Trang vẫn không yên tâm được. Cô chưa hoàn toàn tin Nam, mặc dù sáng nay kết quả như cô mong đợi. Trang cũng đã biết địa chỉ nơi bà Kim nhốt Điệp. Lợi dụng lúc bà Kim đi lên phòng, cô cũng chạy luôn ra gara xe, leo lên xe nổ máy, cùng đến chỗ Nam đang tới. Trang không chạy nhanh, vẫn là phải giữ an toàn cho đứa con trong bụng. Địa chỉ đã biết rồi, cứ từ từ mà đi, không vội lắm. Đã khuya lắm rồi, thầy Quý và Ni mới tới nhà thầy Tư. Cả hai vừa đi xa về, nghe tin bà chủ phòng trọ báo có người đến tìm và để lại lá thư. Sau khi đọc xong, thầy Quý lật đật hối Ni qua đó. Đến nơi, họ thấy thầy Tư chuẩn bị làm phép, dùng chiếc áo của Điệp khoác lên người Ngân, không biết để làm gì. Ni thắc mắc hỏi: "Sư phụ à, có phải thầy Tư đang làm lễ xuất hồn đi tìm người đúng không?" "Ừ, đúng rồi." Thấy thầy Quý và Ni tới, thầy Tư vui lắm. Thầy nhanh chóng kể lại một chuyện cho họ nghe. "Trong tình cảnh cấp bách như bây giờ đó, thì đúng là chỉ còn cách này thôi. Nhưng mà phải dùng một người nhanh nhẹn xuất hồn mới được. Để có gặp bất trắc thì có sức mà chạy. Tôi đợi hai thầy trò anh lâu quá. Cũng nghĩ việc này để cháu đi xuất hồn sẽ hay hơn. Còn bé Ngân nó hơi ốm yếu, chứ sợ là chưa tìm thấy nơi con Điệp ở thì đã hồn lìa khỏi xác rồi. Nếu lỡ gặp quan sai địa phủ đi tuần thì lại càng không hay." Ngay sau đó họ đổi người. Thầy Tư bảo Ngân cởi chiếc áo của Điệp ra, kêu Ni mặc vào. Cô ngồi đối diện với thầy Tư, khoanh chân ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối giống như đang ngồi thiền. Thầy Tư chuẩn bị xong thì dặn dò Ni: "Sau khi xuất hồn, con phải đi theo hướng nào có cái mùi hương giống như mùi hương trên chiếc áo con đang mặc. Cứ thế mà đi. Nhớ là gặp bất kỳ ai hay gặp bất kể chuyện gì con cũng đừng lên tiếng. Nghe tiếng gọi sau lưng con cũng không được ngoảnh lại nhìn. Nếu không dòng quỷ lai giảng sẽ bắt hồn con đi, làm tai sai cho nó. Khi nào nghe thấy ba hồi chuông của thầy lắc, con phải quay lại ngay, nhanh nhập trở lại vào thân xác. Con nhớ chưa?" "Dạ, con nhớ rồi thầy." Ni nhìn sang sư phụ. Thầy Quý gật đầu, nói Ni cứ yên tâm làm theo lời thầy Tư dặn. Có thể ở đây sẽ không để cô gặp khó khăn gì. "Con nhắm mắt lại đi." Thầy Tư bắt đầu làm phép. Chẳng biết thầy đọc nhẩm những gì trong miệng, mà một lúc sau, thầy nhìn Ni hô lớn: "Cắt xuất!" Tức thì hồn của Ni lập tức xuất ra khỏi cơ thể. Cô thấy mình nhẹ bẵng đi, hai chân lơ lửng không chạm đất. Ni vẫn thấy hai người thầy của mình, Ngân và cả bà Thúy đang ngồi đó, nhìn cơ thể cô chăm chăm. Tiếng của thầy Tư hối thúc: "Đi nhanh đi con, con chỉ có 15 phút đi tìm người thôi." Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Huyết Ngải Trắng Báo Thù. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 10, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.